Chàng rể chiến thần, chương 4006. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4006. Khương Kiếm lấy tên là Kiếm, tức là thiên phú kiếm đạo của ông ta rất mạnh. Ông ta còn là cao thủ thiên cảnh tam phẩm trung kỳ. Liệu Dương Chấn có đỡ được chiêu thức đáng sợ như thế không? Ở phía xa, Diệp Chiến Quốc lo lắng nói. Bên cạnh ông ta, Mạnh Thiên Lan siết chặt nắm tay, tuy cũng rất lo lắng nhưng vẫn nói với vẻ kiên định. Chắc chắn cậu ấy sẽ đỡ được. Dương Chấn cầm thiên tử kiếm, nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Khương Kiếm. Anh có thể cảm nhận được Khương Kiếm sắp tung ra một chiêu kiếm đỉnh cao, rõ ràng đây chính là chiêu mạnh nhất của Khương Kiếm. Sau khi cảm nhận được khí thế mạnh mẽ này, cao thủ nhà họ Khương phía sau Khương Kiếm đều lùi mấy trăm mét. Với tư cách là cao thủ nhà họ Khương, họ hiểu rõ sự đáng sợ của chiêu kiếm này hơn người khác nhiều. Mọi người lùi lại hơn 1000 mét đi. Lúc này, Dương Chấn hô lớn, nghe thấy thế, Diệp Chiến Quốc và Mạnh Thiên Lan lập tức chỉ huy người của chiến vực Trung Châu và quân đoàn cao thủ nhanh chóng lùi lại hơn 1000 mét. Cô cũng lùi lại đi. Dương Chấn nhìn Hạ Hà, trầm giọng nói. Hạ Hà nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng đôi mắt đỏ hoe. Anh phải thắng nhé. Dương Chấn gật đầu, tôi chưa bao giờ khiến cô thất vọng, đúng không? Hạ Hà bỗng bước đến, hôn lên mặt Dương Chấn một cái rồi lập tức quay người đi ra xa. Dương Chấn cười khổ, lắc đầu, cũng bắt đầu chuẩn bị cho chiêu kiếm của mình. Vào lúc này, dường như một kiếm trận mạnh mẽ do vô số kiếm ý tạo thành đã xuất hiện trong phạm vi mấy mét xung quanh Khương Kiếm, mọi thứ trong kiếm trận lập tức bị chém hàng nghìn lần. Kiếm linh khí trong tay ông ta như thanh kiếm đứng đầu mọi loại kiếm, kiếm ý khủng khiếp đang tràn ra. Dương Chấn có thể cảm nhận được khí thế của đối phương ngày càng mạnh hơn, gần như đã sánh bằng cao thủ thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ. Nhưng Dương Chấn cũng không yếu, huyết mạch cuồng hóa hoàn toàn sôi trào, như sắp thiêu cháy cơ thể anh, chiến thần quyết vận chuyển một chu thiên, trong cơ thể anh như có đại năng viễn cổ vừa thức tỉnh. Một kiếm trận màu vàng đáng sợ cũng xuất hiện trong phạm vi mấy mét xung quanh anh, kiếm ý dữ dội như sắp lao ra ngoài. Mạnh quá, Dương Chấn là người thế tục chứ không phải thiên tài của thượng giới giới cổ võ thật à, với thực lực của Khương Kiếm, khắp hạ giới giới cổ võ. Trừ các ông lớn đứng đầu ra, có lẽ không ai có thể chống lại, nhưng tại sao cao thủ thế tục như Dương Chấn cũng mạnh như thế? Vào lúc này, ai cũng kinh ngạc, ngay cả 7 cao thủ thiên cảnh nhà họ Khương cũng chưa bao giờ được chứng kiến trận chiến giữa cao thủ cấp bậc này, cách Trương.